Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, Blackbeard. Vivi lắc đầu nói, nô lệ mua bán căn cứ mặc dù mua bán nô lệ, nhưng là bọn họ cũng không tham dự cướp đoạt nô lệ sự tình. Huống chi, chấm ngoặc kép, Vivi nở nụ cười khổ, bây giờ Alabasta lắm tai nạn. Nếu như có sống tiếp cơ hội, rất nhiều người kỳ thực không ngại đi làm nô lệ. Chopper nhăn nhăn lỗ mũi mình, nói, Vương quốc Ram cũng có rất nhiều nô lệ mua bán căn cứ. Người nơi nào môn hình như đối với nó cũng không bài xích. Bất quá bác sĩ nói cho ta biết, mọi người chuyện đương nhiên tiếp nhận cái này loại sự tình. Kia là bởi vì bọn hắn bệnh. Sanji cười lạnh nói, những nô lệ này mua bán căn cứ mặc dù giúp một phần nhỏ người, nhưng là tuyệt đại đa số lại bởi vì bọn họ tồn tại mà tao ngộ tai nạn. Lúc này Luffy đi tới, nghe lời này sau không khỏi la lên, cái gì? Cái kia Doflamingo đã vậy còn quá đáng ghét. Ta muốn đem hắn cùng Crocodile cùng một chỗ đánh bay. Nami tức giận ấn Luffy đầu thoáng cái. Cả giận nói, đánh bay cái đầu ngươi. Vivi mím chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn cái phân phát thức ăn đơn sơ kiến trúc liếc mắt. Doflamingo từng để cho người nhắn cho nàng. Nàng chỉ cần đi vào nô lệ mua bán căn cứ vào bên trong người nhờ giúp đỡ, Doflamingo liền sẽ đích thân tới. Nếu như có thể đạt được hắn trợ giúp, như vậy cứu vớt cái này quốc gia cũng sẽ trở nên rất dễ dàng đi. Đáng tiếc, phụ vương hắn không cho phép ta làm như vậy. Vivi ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Cobra đã từng kiên định bày tỏ qua coi như quốc gia diệt vong, nhân dân cũng sẽ đem nó xây lại. Mà ta Cobra, tuyệt đối không sẽ hy sinh nữ nhi mình hạnh phúc tới cứu mình quốc gia. Cuối cùng, Vivi chỉ có thể thầm than một tiếng, cùng Luffy đám người cùng rời đi. Tại Alabasta, bọn họ tao ngộ Smoker. Đối mặt hệ Loza yên vụ quả thực nguyên tố biến hóa năng lực, Luffy không có lực phản kháng chút nào. Vì vậy hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Trừ gặp phải Smoker ở ngoài, Luffy còn gặp phải chính mình 3 năm không thấy Kaka. Biết được Luffy muốn khiêu chiến Crocodile, Ayler đĩnh, đại khái là cảm thấy Luffy có thể thắng đi. Trừ Crocodile ở ngoài, có cơ hội ta còn muốn đánh bay Doflamingo tên kia. Luffy cầm nắm quyền đầu, lòng tin 10 phần nói. Ây thần sắc cứng đờ, yên lặng sau một hồi chậm rãi mở miệng nói, nghe ta Luffy. Nếu như có thể mà nói, tận lực không nên đi trêu chọc Doflamingo. Luffy gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, nghe không nghe lọt tai cũng không biết, ây thở dài, cũng không nói gì nhiều, bởi vì bọn họ là hải tặc, Luffy có Luffy mạo hiểm, hắn không có tư cách can thiệp quá nhiều. Ta muốn đi bắt một cái tên là Blackbeard ra hỏa, hắn tại thuyền hải tặc trên mắc phải không thể bỏ qua tội hành. Ây mỉm cười giải thích, sau đó cùng Luffy bọn họ tách ra. Alabasta Vương Thành, nào đó trong kiến trúc, Robin đứng ở bên cạnh hắn, đem một phần tình báo đưa cho hắn. Phần tình báo này, là liên quan tới băng hải tặc dâu trắng. Ám ám quả thực vẫn là xuất hiện. Hơn nữa như nguyên tắc giống nhau rơi vào băng hải tặc dâu trắng thứ tư phiên đội đội trưởng Thát. Trong tay, đường Thát nắm viên này ác ma quả thực xuất hiện ở băng hải tặc dâu trắng lúc trùng hợp bị tích thấy. Thấy viên này chính mình tha thiết ước mơ ác ma quả thực xuất hiện ở trước mặt mình. Tích ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó, hắn hơi hơi cúi đầu. Trên mặt lộ ra âm trầm tươi cười. Đối với, đúng, viên này ác ma quả thực mơ ước đã lâu Tích. Tự nhiên không thể nào ngồi nhìn nó bị Thát ăn. Cứ việc Tích đã tại băng hải tặc dâu trắng đợi vài chục năm, cùng Thát cũng là bạn rất tốt. Nhưng là đối mặt ám ám quả thực cám dỗ, hắn vẫn không chút do dự quyết định giết chết Thát, cướp lấy ám ám quả thực. Đối với, đúng, Tích mà nói, cùng mình trở thành hải tặc vương dã tâm so sánh, hữu nghị cái gì đều có thể bị tùy ý bỏ qua. Bởi vì hắn cùng Thát tư giao rất tốt, cho nên mượn cớ Thát uống rượu, không ngừng cho hắn uống rượu, bởi vì Tích là mình vài chục năm bằng hữu, cho nên Thát cũng không có đề phòng. Rất nhanh thì uống có chút mơ hồ. Ta đi đi nhà cầu một chuyến. Tích cười ha ha nói. Đứng dậy từ Thát bên người đi qua. Thát mắt say mông khoát khoát tay. Nói, đi đi. Tích từ Thát bên người đi qua. Đi tới phía sau hắn. Trên tay hắn xuất hiện một cái đoạn đao. Không chút do dự đâm vào Thát trong cơ thể. Thát chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Sau đó một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân hắn. Cúi đầu nhìn một cái. Một cái mang huyết đao nhọn từ trên lồng ngực của hắn truyền ra. Thát mặt đầy không thể tin được quay đầu lại. Sau đó lại thấy Tích giữ tợn mặt mũi. Ngay trong nháy mắt này. Thát nhớ tới Doflamingo từng nói chuyện với hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn hình như đã sớm biết sẽ xảy ra cái này loại sự tình. Thát thầm nghĩ lấy. Rất nhanh thì mất đi ý thức. Không có hô hấp. Tích thân thể dừng không ngừng run rẩy. Một nửa là sợ hãi, một nửa là hưng phấn. Tại băng hải tặc dâu trắng trên giết chết đồng bạn mình. Đây là ở trên mũi đao khiêu vũ. Trên thuyền này cao thủ như vân. Nếu là hắn bị phát hiện, chính xác sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn cúi người nhặt lên từ Thát trên người rơi ra tới ám ám quả thực. Tỉ mỉ tường tận thoáng cái. Cái này đúng là hắn tha thiết ước mơ viên kia ác ma quả thực. Hắn đem ám ám quả thực nhét vào trong quần áo. Nhanh chóng rời đi khoang thuyền. Hắn tìm một cái thuyền nhỏ. Bước ngang qua Campbell rời đi tân thế giới. Bởi vì bước ngang qua Campbell rất nguy hiểm. Làm không tốt liền cần bơi lội. Cho nên Tích không có lập tức ăn ám ám quả thực. Doflamingo hệ thống tình báo mặc dù không có đạt được cụ thể tình báo. Nhưng là hắn có chuyên nghiệp tình báo nhân viên cùng tình báo phân tích nhân viên. Hắn trên tay văn kiện trong. Đem đầu mối cùng suy luận kết quả viết rất rõ ràng. Doflamingo một mực biết. Phu phu phu. Black biết đi Tây Hải. Quả nhiên. Với nguyên lai một dạng A. Bất quá bây giờ nói. Hắn hẳn đã trở lại đại hải trình chứ. Mang theo hắn từ Tây Hải mang đến mạnh mẽ đồng bạn. Doflamingo cười nhẹ lên. Thần sắc lại có nhiều chút vui mừng. Trong dự ngôn Black biết khi tiến vào đại hải trình sau. Xâm phạm từ cổ quốc. Đuổi đi Wapol. Bất quá cái này một đời Black biết lại không có làm như vậy. Hắn là tại kiêng kỵ Doflamingo. Quân cách mạnh bây giờ kết quả. Chính là vết xe đổ. Cho nên Black biết cũng không muốn đắc tội Doflamingo. Ít nhất hiện tại không muốn. Mà hắn không biết là. Coi như hắn mạo phạm Doflamingo. Chỉ cần không quá mức phận, Doflamingo đều sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ. Bởi vì Black biết là một cái có thể trở thành tứ hoàng nam nhân. Tiềm lực vô hạn, Doflamingo cần hắn thứ người như vậy cho chính phủ thế giới áp lực. Để cho mình kế hoạch tiến hành. Hải tặc cùng quân cách mạnh khác nhau. Hải tặc vĩnh viễn không thể nào thay thế chính phủ thế giới thống trị thế giới. Mà quân cách mạnh nhưng có thể. Cho nên Doflamingo chưa bao giờ sợ hải tặc tọa đại, thậm chí âm thầm trợ giúp bọn họ. Mà đối với mình cạnh tranh đối thủ quân cách mạnh, hắn lựa chọn không chút do dự gạt bỏ. 791-41-1675-654-1 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.